Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288. Chương 288 cao thủ đại chiến. Đột nhiên Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt kéo vào một cái rộng mở ôm ấp. Phượng Cảnh một tay ôm lấy chính mình nữ nhân, một tay lấy ra bạc phượng nói: "Ta nương tử thế nhưng mệt mỏi, ngươi cũng nên lên đường." Đại Tàn Lan vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Phượng Cảnh. "Này nhân loại cũng dám miệt thị nó, thật là đáng chết." Giống giống giống, gầm rú vài tiếng lúc sau liền không muốn sống vọt lại đây. Nó nhất định phải làm này hai cái đáng giận nhân loại chôn cùng. Lần lượt chiến đấu Đại Tàn Lan trên người liền sẽ thiếu một khối. Vài lần xuống dưới, nó tiêu ra máu thịt mơ hồ, thảm không đành lòng đánh cuộc. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói: "Dám can đảm thương tổn ta nương tử, như vậy liền phải trả giá ngàn lần vạn lần đại giới." Mặc Thất Nguyệt vốn là bị Phượng Cảnh ôm, hiểu được lúc này đây chiến đấu, lại không có nghĩ đến Phượng Cảnh đột nhiên nói ra như vậy một câu, làm nàng trong lòng nóng lên. Có như vậy khuynh tâm bảo hộ nam nhân là nàng Mặc Thất Nguyệt chi hạnh. Đại Tàn Lan ở Phượng Cảnh thủ hạ một chút đánh trả chi lực đều không có. Lúc này Phượng Cảnh rốt cuộc dùng ra tuyệt chiêu, nhất kiếm qua đi chặt đứt nó lộ ra. Nó cực kỳ không cam lòng, lại chỉ có thể làm chính mình đầu rời khỏi người. Phượng Cảnh đem nó ma hạch cấp đào ra tới. Thần thú ma hạch chính là thực đáng giá, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc cướp đoạt xong lúc sau, Mặc Thất Nguyệt đảo thượng một ít bột phấn, làm này đó ninh ra thi thể toàn bộ đều biến mất. Nếu giết bực này người, đương nhiên muốn hủy thi diệt tích, bằng không sợ lấy bạch mạch trần thông minh cơ trí, có thể tìm được một chút dấu vết để lại cũng nói không chừng. Xử lý xong lúc sau, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh tiếp tục lên đường. Bọn họ mục tiêu cũng là Diễm Vân Sơn, chính là đi phương vị lại là cung thần điện tương phản phương hướng. Rốt cuộc bọn họ nhưng không nghĩ không còn có xác nhận nơi đó có lửa cháy quả cùng siêu thần thú ấu. Tệ thời điểm, cung thần điện tới một cái không chết không ngừng chiến đấu. Mấy ngày nay Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh tiếp tục lên đường. Đột nhiên một trận khủng bố lực lượng truyền đến. Thế nhưng lại là một con thần thú. Nhân loại đáng chết, đem huyết long quả buông. Liền ở ngay lúc này một cái thâm trầm thanh âm truyền ra tới. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, biết này tuyệt đối không phải nhân loại thanh âm, mà là ma thú. Này một đầu thần thú so với kia Đại Tàn Lan còn phải cường đại. Mặc Thất Nguyệt cầm Phượng Cảnh tay sau đó lặng lẽ tới gần. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn, cho bụi bay múa, đường này đó cho bụi tan đi lúc sau. Đột nhiên thấy được trận này chiến đấu bộ dáng, một cái đen nhánh con báo cùng một cái áo xám đại thúc đánh lên. Mà cái này đại thúc dáng người cường tráng, khí thế hồn hậu. Nàng hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là một cái người quen. Vân đoàn trưởng, trời cao rong binh đoàn đoàn trưởng, Vân Bá Thiên phụ thân. Rừng Nam U này một hồ thủy thật là càng ngày càng hồn. Trời cao rong binh đoàn cũng vào được, chính là vì sao chỉ có Vân Đại Thúc một người đâu. Bất quá huyết long quả thực chính là một cái thứ tốt, cũng khó trách mây đen báo sẽ tức giận. Đây là hai cường giả chi gian chiến đấu. Lúc này Mặc Thất Nguyệt hỏi: "Phượng yêu nghiệt, Vân Đại Thúc có thể thắng sao?" Phượng Cảnh mở miệng nói: "Cái kia Vân đoàn trưởng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa thực lực cũng đạt tới thánh võ hoàng đỉnh. Chính là này một con ma thú thực lực lại có thể so với thánh võ đế, người nam nhân này hoàn toàn đánh không lại, chỉ sợ sẽ chết thực thảm. Mani Phượng Cảnh nói, tuyệt đối là đại lời nói thật. Hắn nói xong lúc sau hỏi, nương tử, muốn ta ra tay sao? Từ từ, chúng ta tiếp tục quan chiến. Mà lúc này, mây đen báo ở cùng Vân đoàn trưởng vui sướng tràn trề đại chiến một hồi lúc sau mở miệng nói, nhân loại, không thể không nói ngươi là một cái hảo hán, buông huyết long quả ta cho ngươi một con đường sống. Nói cách khác, đừng trách ta không khách khí. Mà Vân đoàn trưởng cũng mở miệng, mây đen báo, cái này huyết long quả ta nhất định phải, nếu ngươi phóng ta rời đi nói, ta về sau nhất định hảo hảo bồi thường ngươi, kia tuyệt đối là không có khả năng. Mây đen báo lạnh giọng cự tuyệt nói, như vậy như thế, chỉ có một trận chiến. Hắn huy động đại đao, khí thế to lớn, vô số đao ảnh xuất hiện ở không trung, đen nghìn nghịt áp hướng về phía mây đen báo, vạn đao sát, phá không thanh âm truyền ra tới. Vân đoàn trưởng dùng ra chí mạng nhất chiêu, lực lượng cường đại, tốc đều mau cực kỳ. Mà mây đen báo trong mắt hiện lên ý tứ lãnh lệ, hung tợn nói, nhân loại, này nhất chiêu liền muốn đánh bại ta, đây là không có khả năng sự tình. Hắn màu đen thân ảnh biến thành một đạo tia chớp, không những không có tránh thoát này nhất chiêu, ngược lại hóa thành vô số cái hư ảnh đón đi lên, đao ảnh, báo ảnh. Cứ như vậy đan xen ở cùng nhau. Như vậy cao thủ chiến đấu Mặc Thất Nguyệt xem đều có ghi hoa cả mắt. Bất quá Phượng Tôn lại hết thảy đều rõ ràng xem ở trong mắt. Mau, càng mau, chỉ là ở trong phút chốc, một người một báo liền không biết giao thủ nhiều ít cái hiệp. Trận này đại chiến, đánh kinh thiên đồ vật. Lúc này hắc ảnh xuyên qua kia, vô số đao ảnh tình áp đảo nhằm phía Vân đoàn trưởng. Mà lúc này Vân đoàn trưởng liều mạng phản kích, lại một lần kéo ra chiến đấu. Chung quanh giống như bị gió lốc tập kích giống nhau khủng bố. Mà mây đen báo cũng không nghĩ tới này nhân loại thế nhưng ngoan cố đến tận đây. Sắc mặt âm trầm, chính là lại tiếp theo chiến đấu. Hắn lạnh giọng quát, nhân loại, ta là nên cho ngươi một ít lợi hại. Nhìn xem monster, nó thân hình ở trong nháy mắt thế nhưng biến đại gấp ba, màu đen quang mang bao vây lấy hắn. Hắn thích kia nhỏ xinh thân hình, chính là chân chính thời điểm chiến đấu vẫn là nó vốn dĩ thân thể hảo xử. Liền ở mây đen báo biến đại thời điểm, Vân đoàn trưởng đột nhiên cảm giác nói khủng bố lực lượng áp chế hắn. Hắn cảm giác nói chính mình liền động một chút đều là như vậy khó khăn. Nhìn kia cao lớn mây đen báo, chính mình thật sự chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này không thành. Tay chặt chẽ nắm chuôi đao, chuẩn bị tùy thời phản kích. Mà mây đen báo lạnh lùng liếc coi hắn nói, nhân loại, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Ánh đao ầm ầm tập kích, lúc này lại một lần đánh lên. Lúc này đây mây đen báo là dùng ra toàn lực, không lưu một chút đường sống, muốn giết chết Vân đoàn trưởng. Mà Vân đoàn trưởng hoàn toàn ở vào nhược thế, quả nhiên nhất chiêu va chạm, Vân đoàn trưởng thân thể liền bay đi ra ngoài. Phanh, phúc, hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Mà mây đen báo lại từng bước ép sát, Vân đoàn trưởng trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Lúc này đây hắn là thật sự xong đời. Hắn là dòng binh đoàn đoàn trưởng, vẫn luôn du tẩu ở sống hay chết bên cạnh. Đối với sinh tử hắn đã sớm đã thấy ra, chính là hắn lại không yên tâm tuổi trẻ nhi tử cùng đi theo hắn đi khắp nơi huynh đệ. Mây đen báo mở miệng nói, nhân loại, ngươi là một cái xương cứng, bất quá hôm nay ngươi đắc tội ta, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy này mây đen báo liền phải một cái tát đem Vân đoàn trưởng cấp chụp đã chết, Mặc Thất Nguyệt vội vàng nói, Phượng Cảnh, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cái này đại thúc thực thân thiết. Hơn nữa hắn vẫn là Vân Bá Thiên phụ thân. Vân Bá Thiên đối nàng nhiều có trợ giúp, nàng tuyệt đối không thể làm phụ thân hắn chết ở chỗ này. Nghe được Mạc Thất Nguyệt mở miệng, Phượng Cảnh đương nhiên biết Mạc Thất Nguyệt muốn làm cái gì. Màu trắng thần kinh như gió giống nhau vọt qua đi, ra chiêu sắc bén vô cùng công kích Mây Đen Báo. Mây Đen Báo cũng không nghĩ tới thế nhưng còn có nhân loại tại đây chung quanh. Một không cẩn thận liền chúng Phượng Cảnh công kích bị trọng thương. Nó hung hăng nói, nhân loại, ngươi thực hảo cũng dám đánh lén ta, vậy cùng hắn cùng chết đi. Mây Đen Báo lúc này vô cùng phẫn nộ, hung hăng chờ Phượng Cảnh sau đó vọt đi lên. Phượng Cảnh ngạo nghễ âm thanh lạnh lùng nói, chết tuyệt đối là ngươi, một người một báo. Một đen một trắng hai cái thân ảnh ở không trung đan xen đánh lên. Mà lúc này Vân đoàn trưởng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Phượng Cảnh. Tuổi còn trẻ thế nhưng có như vậy thực lực, quả nhiên là tuổi trẻ thiên tài a. Mà lúc này màu tím thân ảnh chợt lóe, đi tới Vân đoàn trưởng bên người truyền lên một lọ dược cấp Vân đoàn trưởng nói. Vân đoàn trưởng, ngươi hiện tại bị nội thương, nhanh lên dùng đan dược khôi phục đi. Vân đoàn trưởng tiếp nhận đan dược, không chút do dự ăn đi xuống. Đối phương có như vậy thực lực, nếu là muốn hại hắn, kia tuyệt đối sẽ không ra tay chọc phải một đầu thần thú. Ăn xong dược lúc sau hắn cảm giác được toàn thân đều thoải mái rất nhiều. Một thân đau đớn thế nhưng biến mất. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt. Cái này đan dược cấp bậc tuyệt đối không thấp, giá trị xa xỉ. Mà cái này tiểu nha đầu thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt một chút cho hắn. Vân đoàn trưởng gian nan đứng lên nói, ta đi giúp kia một cái tiểu huynh đệ. Cái này Mây Đen Báo khó đối phó. Mạc Thất Nguyệt vội vàng ngăn cản nói, Vân đoàn trưởng, hắn không có vấn đề, ngươi bị trọng thương phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vân đoàn trưởng nhìn về phía Phượng Cảnh thân hình, càng đánh càng hăng. Hắn thế nhưng phát hiện nam nhân kia thực lực càng ngày càng sâu không lường được lên. Ầm ầm ầm, lúc này lại là một đạo sơn băng địa liệt tiếng vang. Một cái hắc ảnh giống như sao băng giống nhau, hung hăng trên mặt đất tạp một cái đại lỗ thủng. Một cái bạch y thanh niên từ trên trời giáng xuống, huy động một phen màu bạc mũi tên nhọn, chuẩn bị bị Mây Đen Báo một đòn chí mạng. Mây Đen Báo đột nhiên hét lớn, nhân loại, ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, hôm nay ta chết ở thủ hạ của ngươi. Phục bạc kiếm rơi xuống, muốn đem Mây Đen Báo chém thành hai nửa. Thời điểm Mạc Thất Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, Phượng Cảnh chậm đã, đừng giết nó. Phượng Cảnh nháy mắt thu tay lại. Mạc Danh Mây Đen Báo cảm giác nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có thú sẽ muốn chết, hôm nay vì một cái huyết long quả gặp phải một cái khó chơi nhân loại không nói, thế nhưng còn đụng phải như vậy một cái khủng bố nhân loại. Nó như thế nào liền như vậy xui xẻo a. Mây Đen Báo hiện tại cảm giác nói thực đừng đi, bất quá trên người hoàn toàn không động đậy nổi, chỉ có thể nằm tại đây một cái hố sâu bên trong nằm ngay đơ. Lúc này Vân đoàn trưởng đã có thể tự do hoạt động. Mạc Thất Nguyệt đứng ở kia một cái hố sâu bên cạnh nói, Vân đoàn trưởng, ngươi lại đây một chút. Vân đoàn trưởng cái gì đều không có nói, liền đi qua. Mây Đen Báo nhìn kia một cái cường tráng thân ảnh, sau đó nhìn về phía kia một cái nhỏ xinh nữ nhân. Nữ nhân này làm kia một cái khủng bố nữ nhân không giết nó, chẳng lẽ là muốn cho lão gia hỏa này tự mình giết nó báo thù. Nó cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết. Vân đoàn trưởng mở miệng nói, tiểu nha đầu, ta cầm mây đen báo đồ vật mới chọc nó tức giận. Nó cũng không phải cố ý muốn giết ta, hiện tại nó cũng thảm như vậy. Liền buông tha nó đi. Mây đen báo có chút kinh ngạc nhìn về phía vân đoàn trưởng. Theo lý thuyết nhân loại gặp loại tình huống này, tuyệt đối sẽ cao hứng phấn chấn bổ thượng một đao, đào nó ma hạch, lột nó ra, từ từ, chính là này nhân loại thế nhưng vì nó cầu tình. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười nói, thả nó, nào có như vậy tiện nghi sự tình, ngoặc kép, hết chương.